Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, cháy rồi dầu lớn, cầu bắp đầu. 3. Đỗ Tiểu Muội nhẹ nhàng địa một ngụm, liền, lên Lý Giật khóe miệng, một cỗ dã rời thơm ngọt thanh hương phương vị, nháy mắt lan tràn đến Lý Giật vị giác. Nhường Lý Giật yêu thích không nỡ rời tay. Đang lúc Lý Giật chuẩn bị đưa tay ôm chặt lấy Đỗ Tiểu Muội lưng thơm thời khắc, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến Lâm Lang thanh âm: Nguyệt Nhi cô nương, công chúa phái nô gia tới hỏi hỏi công tử nhà ngươi hiện tại thế nào. Tức khắc nghe được ngoài cửa thanh âm truyền đến Đỗ Tiểu Muội, liền giống như một đầu thất kinh tiểu thỏ như vậy, mãnh liệt địa một chút từ Lý Giật trước người thẳng thân mà lên, giống như là làm chuyện xấu bị ngay tại chỗ bắt được đồng dạng. Khuôn mặt nàng mà một mảnh đỏ rực địa quay đầu lại, thần sắc có chút hoang mang mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa. Một đôi tay nhỏ không chỗ sắp đặt, ngoặc kép, bị Lâm Lang đột nhiên quấy rầy chuyện tốt Lý Giật, trong lòng một trận tức giận. Tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại, tiếp tục vờ ngủ. Đỗ Tiểu Muội cũng chậm rãi đứng dậy, lưu luyến không rời địa nhìn xem trên giường Lý Giật. Ngoài cửa Nguyệt Nhi thanh âm trung thực vang lên: Lâm Lang cô nương, công tử hôm nay uống say đã ngủ rồi, Đỗ Tiểu nương tử đang cho công tử chườm nóng. Ách, Lâm Lang kinh ngạc gật đầu, sau đó cười một tiếng nói ra: Đã như vậy, cái kia nô gia an tâm, nô gia cáo từ, Lâm Lang cô nương đi thong thả. Nguyệt Nhi cười gật đầu nói ra: Nguyệt Nhi cô nương khách khí, bây giờ sắc trời cũng không sớm, người cũng sớm chút đi nghỉ ngơi a. Lâm Lang cười nói ra, mà sau đó xoay người rời đi. Bên ngoài lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, nửa ngày thời gian trôi qua, thẳng đến bên ngoài lại cũng mất bất luận cái gì thanh âm vang lên. Đỗ Tiểu Muội cái này mới từ từ yên tâm, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng không trong phòng tiếp tục lưu lại. Tam ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cho Lý Giật nắm thật chặt trên người chăn bông, Đỗ Tiểu Muội thâm tình nhìn qua Lý Giật một cái, liền không bỏ xoay người chuẩn bị rời đi. Lý Giật nghe được Đỗ Tiểu Muội cái này muốn đi, trong lòng tức khắc liền không vui. Thừa dịp giả say sau khi, Lý Giật lung tung địa khẽ vươn tay, liền kéo lại Đỗ Tiểu Muội ngọc thủ, thanh âm nhàn nhạt mông lung địa nói ra: Tiểu Muội, Tiểu Muội ngươi không muốn đi, không muốn đi. Bị Lý Giật đột nhiên như thế kéo một phát, Đỗ Tiểu Muội trong lòng tức khắc một mảnh sợ hãi, gương mặt biến càng ngày càng địa hồng. Nàng nhanh tới đây đến giường hẹp bên ngồi xuống, một bên nắm chặt Lý Giật tay, một bên nhẹ giọng thì thầm địa lo lắng đạo: Tam ca, ngươi tỉnh rượu sao? Cảm giác khá hơn chút nào không? Tiểu Muội, ngươi đừng đi. Lý Giật không có mở mắt ra, tiếp tục chưa nói mớ, chỉ là nắm chặt Đỗ Tiểu Muội tay, biến càng thêm dùng sức rất nhiều, sợ Đỗ Tiểu Muội đi một dạng. Đỗ Tiểu Muội thấy vậy, nguyên bản viên kia còn lo âu tâm, lúc này mới an buông xuống đến. Nếu là nàng vừa rồi nói chuyện, hoàn toàn bị Lý Giật nghe được, gương mặt còn không biết xấu hổ hồng thành cái dạng gì. Chỉ thấy bị Lý Giật giữ nàng lại tay, mà lại còn nắm rất chặt. Đỗ Tiểu Muội trên gương mặt, lại là lưu lộ đi ra một cỗ chưa bao giờ có hạnh phúc cảm giác. Nàng cũng nhẹ nhàng địa nắm chặt Lý Giật tay, cứ như vậy ngồi ở giường hẹp một bên, bồi tiếp Lý Giật, không có lúc nào so Tiểu Muội hiện tại hạnh phúc hơn. Nhìn chằm chằm Lý Giật, anh Tuấn lại nén lòng mà nhìn hai gò má. Đỗ Tiểu Muội ở trong lòng thầm nghĩ đạo, trên gương mặt hạnh phúc tiếu dung, biến giống như nụ hoa mà nở rộ đồng dạng, vô cùng đẹp mắt. Đồng thời nàng lại thử thí thoa đầu khan nhiệt độ, gặp vẫn là nóng hổi không có đổi lạnh. Đỗ Tiểu Muội nhờ vậy mới không có lo lắng cho Lý Giật đổi một khối cảm giác được Đỗ Tiểu Muội không đi, mà là lưu lại xuống tới. Lý Dật trong lòng tức khắc liền vui vẻ. Giả say, Lý Dật thừa cơ nhẹ nhàng kéo một phát, Đỗ Tiểu Muội liền chậm rãi theo Lý Dật tâm ý, đưa nàng cả người thân thể đều dựa vào xuống đến, nhẹ nhàng địa ghé vào Lý Dật trước người. Lý Dật hai tay loạn động, ôm chặt lấy Đỗ Tiểu Muội eo nhỏ, tiếp tục chứa đã trải qua chìm vào giấc ngủ. Đỗ Tiểu Muội nghĩ muốn đứng lên, có thể lại sợ đánh thức Lý Dật, nhưng cứ như vậy một mực với tới, nàng thân thể cũng có chút mệt nhọc, thế là liền nhẹ nhàng địa tựa vào trên giường, sát bên Lý Dật nằm xuống. Lý Dật thừa cơ đem Đỗ Tiểu Muội cho ôm ở trong ngực, đem gương mặt xích lại gần, đều đều hô hấp, tiếp tục truyền tải Đỗ Tiểu Muội bên tai: "Tam ca." Đỗ Tiểu Muội ngay tại chỗ xấu hổ, hai gò má như mây, không nhịn được hô nhỏ. Chỉ thấy Lý Dật cũng không có tỉnh lại, cũng không có bất kỳ động tác gì khác. Đỗ Tiểu Muội chỉ coi là Lý Dật là say thật, không biết rõ tình hình. Nàng lúc này mới cúi đầu, chậm rãi xoay người lại, hai con người nhìn chằm chằm đang say ngủ Lý Dật. Giờ này khắc này, vào đông sắc trời, đã trải qua đen đưa tay không thấy được năm ngón. Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh bên ngoài, mấy tên mạch khuôn mặt mới nam tử, giữa hai bên liếc nhau một cái, nhao nhao nhìn về phía trước nhất một người. Phía trước người cầm đầu nhìn lướt qua phía trước Túy Tiên lâu chi nhánh, sau đó nhìn về phía sau lưng đám người, trịnh trọng việc địa phân phó nói ra: "Hôm nay chúng ta phải tất yếu đem sự tình làm lớn chuyện, đem Túy Tiên lâu khai trương đại điển quấy nhiễu, đều nghe rõ ràng sao?" "Yên tâm đi, đại ca, loại chuyện này, chúng ta mấy cái được nhất." Phía sau hắn còn lại lạ lẫm nam tử, nhao nhao gật đầu cười xấu xa đảo: "Ân, đi, chúng ta đi vào trước, đợi đến bọn hắn toàn bộ đều say rượu, sau đó chúng ta liền lập tức động thủ." Người cầm đầu phân phó một câu, liền dẫn đầu đi vào Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh. Còn lại đám người thấy vậy, cũng cùng nhau cất bước, đi vào Túy Tiên lâu phân cửa hàng bên trong, ra vẻ Lam Điền huyện đồng dạng thực khách, nhao nhao chọn món ăn dùng bữa. Nửa ngày thời gian qua đi, bọn hắn một người trong đó thuận thế trộm mò tới Thiên Tự Nhất Hào bên ngoài, thì thầm ở ngoài cửa, nghe được Thiên Tự Nhất Hào trong phòng trình xử mặc đám người đều là tại tiếp tục đau nhức ăn hét lớn. Hắn tranh thủ thời gian trở lại, đi bẩm báo người cầm đầu: "Đại ca, bọn hắn còn tại uống." Người cầm đầu thấy vậy, trầm ngâm, liền cho hắn nháy mắt một cái đi qua, đồng thời nhẹ nhàng đè ép tay, ra hiệu đạo: "Chúng ta chờ một lát nữa động thủ." "Minh bạch." Người kia gật gật đầu, liền về chỗ ngồi vị, cùng đám người tiếp tục ăn uống. Từ ngoài phòng trở về Lâm Lang, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa nói cho Lý Lệ Chất. Sau khi nghe xong qua đi, Lý Lệ Chất mí mắt không ngừng địa nháy liên tục, trầm mặc hơn nửa ngày. Lý Lệ Chất đột nhiên lên tiếng, hỏi Lâm Lang: "Lâm Lang, ngươi nói ta hiện tại, nếu không muốn đi qua nhìn một chút, nếu là Lý Bá An bị lạnh, ngã bệnh làm sao bây giờ?" Ngoặc kép ngoặc kép, Lâm Lang tức khắc chỉ nghe có chút im lặng. Lý Bá An cái kia hèn hạ vô sỉ, không biết hạ lưu gia hỏa, vẫn là có cái gì tốt, lại đáng giá công chúa và tiểu muội quan tâm như vậy hắn. Lâm Lang trong lòng rất là không hiểu, đồng thời có chút buồn bực, nhưng nàng cũng chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muống một phen mà thôi. Gặp Lý Lệ Chất như thế mà hỏi, Lâm Lang lên tiếng an ủi đạo: "Công chúa, người cứ yên tâm đi, Lý công tử đã trải qua uống say đi ngủ, Đỗ tiểu nương tử đang cho hắn chườm nóng đây, tin tưởng sẽ không thụ lạnh phát bệnh. Có thể Lý Bá An uống say, tiểu muội lại thân thể mảnh mai, nếu là tiểu muội một người, thực tế bận bịu không đến làm sao bây giờ? Lý Lệ chất mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi đạo. Công chúa, sẽ không? Lâm Lang lắc lắc đầu nói ra. Lý công tử bên người Nguyệt Nhi cô nương cũng ở ngoài cửa chờ lấy đây. Hay sao? Bản cung vẫn là không yên lòng. Lý Lệ chất trực tiếp khoát tay, lập tức từ ngồi lên bỗng nhiên đứng dậy đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Lang, đầy giấy kiên quyết địa nói ra. Đi, Lâm Lang, ngươi theo ta cùng nhau đi xem một chút. Ngoặc kép, Lâm Lang nội tâm bất đắc dĩ. Thế này hay sao lại là không yên lòng? Rõ ràng chính là sợ Lý Bá An cái kia ra hỏa. Tối nay đem Đỗ tiểu muội cho lưu lại, bồi Lý Giật cùng một chỗ qua đêm a. Lâm Lang trong lòng một trận âm thầm đậu đen rau muống. Chỉ thấy Lý Lệ chất như thế, cũng không dễ làm trận bóc trần. Ai, trong lòng bất đắc dĩ than khí Lâm Lang, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ được gật đầu đi theo Lý Lệ chất sau lưng, một đạo hướng về Thiên Tự Hào phòng trọ mà đi. Không bao lâu, Lý Lệ chất liền cùng Lâm Lang hai người, cùng nhau đi tới Lý Giật ngoài cửa phòng. Nguyệt Nhi gặp Lâm Lang đi mà quay lại, hơn nữa Lý Lệ chất cũng cùng nhau đi cùng mà đến. Không khỏi trong lòng một trận kinh ngạc, thì lễ mà ra tiếng bái kiến đạo, nô gia tham kiến công chúa. Nguyệt Nhi cô nương không cần đa lễ như vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy đến. Lý Lệ chất cười khoát tay, tiếu dung lễ phép mà ấm áp hỏi đạo, công tử nhà ngươi, đi ngủ sao? Đi ngủ, công chúa. Nguyệt Nhi cười gật gật đầu, nói ra, Đỗ tiểu nương tử đang trong phòng bồi công tử. Cái kia, vậy ta có thể vào xem sao? Lý Lệ chất mang theo thỉnh cầu ngữ điệu hỏi đạo. Công chúa xin cứ tự nhiên. Nguyệt Nhi cười trả lời, nghiêng người tránh ra, trong lòng lại là một mảnh nghi hoặc cùng không hiểu. Nàng không minh bạch, trong phòng đã có Đỗ tiểu muội đang bồi Lý Giật, Lý Lệ chất cũng tới làm gì? Nhưng Nguyệt Nhi biết rõ, Lý Lệ chất cũng cùng Lý Giật đính hôn, bởi vậy nàng không có ngăn cản. Lý Lệ chất gật đầu cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ đặt ở trên cửa, một bên đẩy cửa, một bên xông trong phòng Đỗ tiểu muội, nhẹ giọng kêu đạo, "Tiểu muội, ta tiến vào a." Nói tiếng phía dưới, Lý Lệ chất một bên tiến vào Lý Giật phòng, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người, một đạo đứng ở ngoài cửa, đem cửa cho thuận thế đóng lại, tiếp tục nắm tay lấy. Nghe được Lý Lệ chất thanh âm truyền ra, Đỗ tiểu muội đang chuẩn bị từ trên giường đứng dậy đến. Có thể Lý Giật sớm đã đem nàng ôm đến xít sao? Căn bản là không động được. Gương mặt tức khắc xấu hổ một mảnh xấu hổ vô cùng. Công chúa, ngươi nhanh tới, tranh thủ thời gian giúp đỡ chút. Đỗ tiểu muội cái khó ló cái khôn địa kêu đạo. Lý Lệ chất thấy vậy, vội vàng bước nhanh đi tới đầu giường, chỉ thấy Lý Giật đang đem Đỗ tiểu muội ôm vào trong ngực. Không khỏi trong lòng một trận xấu cười lên, cũng không có ra tay giúp đỡ, mà là cười hì hì địa khẽ lùi lại hai bước, che miệng kinh hãi đạo, "Ai nha, tiểu muội, ngươi cũng đã cùng Lý Bá An cùng giường a? Không được là ngươi nghĩ như thế." Tiểu Ngũ, Đỗ tiểu muội đỏ mặt, ửng đỏ từ xương quai xanh một chỗ thẳng lan tràn đến gương mặt bên trên. Mạnh mẽ mà ra tiếng giải thích đạo, "Là phu quân uống say, trong miệng một mực nói mê sảng, lại sẽ tiểu muội ôm lấy, tiểu muội căn bản là không động được, có đúng không?" Lý Lệ chất làm xấu cười một tiếng, chậm rãi đi tới giường hẹp trước mặt, cũng không có động thủ trợ giúp dự định. Ngoặc kép, "Tiểu Ngũ, ngươi còn cười?" Đỗ tiểu muội hai gò má giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ chất, gấp giọng nói ra, "Ngươi mau tới giúp đỡ chút, đem tiểu muội kéo lên." "Hì hì, ta mới không muốn." Lý Lệ chất đùa cười một tiếng, liền đem giày hai lần vứt bỏ, trực tiếp từ trên giường đi qua, ngủ ở Đỗ tiểu muội bên người. Tại Đỗ tiểu muội bên tai, cười hắc hắc nói ra, Tiểu muội, phu quân ôm ấp, ấm áp sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Đỗ tiểu muội gương mặt biến càng ngày càng rượu hồng, xấu hổ địa lấy đầu, nửa ngày đều không biết nói gì. Tiểu muội đừng sợ, Lý Lệ chất ấp lấy Đỗ tiểu muội, đừng đắn vô cùng địa nói ra, tối nay tiểu ngũ bồi tiểu muội cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lý Lệ chất còn cần thân thể mình, đem Đỗ tiểu muội hướng Lý Giật trên người chen lấn chen. Trên gương mặt cười xấu xa, càng trở nên càng ngày càng nồng đậm lên. Ngoặc kép, Đỗ tiểu muội ngay tại chỗ xấu hổ, muốn tìm cái động chui vào, một mực ở vờ ngủ Lý Giật, không nghĩ đến Lý Lệ chất cũng tới. Hơn nữa nghe các nàng hai người nói chuyện, có loại trong lòng run sợ cảm giác, nhưng tất nhiên Lý Lệ chất đều như vậy mà làm, Lý Giật cũng hồn nhiên không sợ, thuận thế hướng về Đỗ tiểu muội thân thể một bên, nhẹ nhàng địa chuyển bỗng nhúc nhích, ôm càng ngày càng chặt một chút. Đỗ tiểu muội tức khắc liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, trước có hung lang, sau có say hổ, cái này trùng cảm giác nhường Đỗ tiểu muội không dám tí ti loạn động một phần. Gương mặt đỏ bừng được nóng hổi, Lý Lệ chất cũng không phát giác Đỗ tiểu muội dị dạng, mà là giống tiểu thời điểm một dạng, bắt đầu cào Đỗ tiểu muội ngứa. Ngoặc kép, Đỗ tiểu muội hung dữ địa trừng lớn Lý Lệ chất, nhưng Lý Lệ chất lại là biến càng hung. Đỗ tiểu muội chỉ được cố nén, không dám loạn động, sợ đánh thức Lý Giật. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng hỗn loạn, cháy rồi, cháy rồi, tranh thủ thời gian cứu hỏa, chạy mau a, quán rượu cháy rồi, cứu hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.